Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, thứ nhất đại chiêu. Cùng là người luân lạc chân trời, Alex lại cũng không có giấu giếm, đem tình huống của cái thế giới này nói liên tục. Ở dưới sự chỉ đạo của Alex, Mattis bắt đầu quen thuộc lên hoàn cảnh chung quanh tới. Với cái thế giới này hiểu rõ càng nhiều, Mattis thì càng ngạc nhiên. Cái thế giới này vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng. Không chỉ là nàng thật sự đợi cái đó thu hẹp thế giới không so được. Thậm chí coi như là tồn tại ở bối cảnh thiết lập trên thế giới chân thật cùng cái thế giới này so sánh, cũng hoàn toàn cái gì cũng không phải. Trong lòng nàng mơ hồ cảm thấy có lẽ trở thành người kia khế ước giả cũng không phải là một chuyện xấu rồi. Cùng lúc đó, Sở Ca lại không có nhàn rỗi. Hắn mới vừa rồi một hơi giết mấy trăm địch nhân, lên tới 9 cấp hơn phân nửa kinh nghiệm, nhưng mà lại còn kém nửa cấp liền có thể đến level 10. Hắn tự nhiên không thể từ đấy bỏ qua, vì vậy rời đi phó bản sau, hắn rồi lập tức cho Gatling đổi một cái mới hòm đạn. Sau đó sẽ thứ sát trở về, xuyên qua màn sáng sau, địch nhân ở chung quanh lại còn không có tản đi. Sở Ca bưng Gatling hướng về phía địch nhân ở chung quanh một trận cuồng tảo. Lần này tại bắn sạch viên đạn sau hắn rốt cuộc lên tới level 10. Bất quá địch nhân thoạt nhìn cũng chết gần hết rồi. Sở Ca không có dừng lại thêm nữa, lại một lần nữa quay trở về trong hiện thật. Hô, cái này điên cuồng quét kinh nghiệm cảm giác thật đúng là kêu một cái thoải mái a. Ra mà đa nghi trong nghĩ đến, đi tới trước máy vi tính hắn bắt đầu tiến hành phó bản kết toán. Cái thế giới kia đã không có gì thứ mà hắn cần rồi. Lựa chọn phó bản kết toán. Hệ thống, phó bản kết toán trong. Hệ thống, đánh chết, hắc thủ, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, ma nhạn áo đan, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh chết, thiết nha brick, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, đánh bại, hoảng sợ lãnh chúa Mattis, đạt được 30 điểm DKP. Hệ thống, người chiếm lĩnh Hàn Nha Thành, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, người hoàn thành tất cả lãnh chúa nhiệm vụ, đạt được thành tựu, nhiệm vụ đạt nhân, đạt được 10 điểm DKP. Hệ thống, thành công qua cửa Hàn Nha Thành cuộc chiến phó bản, đạt được 20 điểm DKP. Tổng kết đạt được 100 điểm DKP. Hệ thống, điểm tích lũy kết toán hoàn tất. Trước mặt phó bản sẽ tại sau 5 phút đóng. Phó bản đóng sau, bản hệ thống sẽ tiến vào làm lạnh giai đoạn. Sau 14 ngày có thể bắt đầu lần kế phó bản. Sở Ca nhìn lấy dần dần biến mất màn sáng, nhưng là thở dài một cái. Chuyến này phó bản xuống, dù sao cũng phải mà nói vẫn là thu hoạch to lớn. Không chỉ đã lấy được lãnh địa xây dựng bản vẽ, thu phục Mattis cái này cao IQ boss khi tay xuống, còn thu được số lớn chiến lợi phẩm. Hơn nữa, còn đem cấp bậc lên tới level 10. Mặt khác còn thu được 100 điểm DKP. Thật sự là hoàn mỹ thu quan rồi. Làm Sở Ca đi lên lầu thời điểm, phát hiện Mattis đã đổi một bộ quần áo, đang theo Alex cùng nhau ngồi trước máy vi tính. Tay máy vi tính bàn phím. Ngươi nhìn, chỉ nếu như vậy, liền có thể lục soát ngươi yêu cầu bất kỳ tin tức gì rồi. Chỉ phải học cái này kêu máy vi tính thần kỳ đạo cụ, ngươi liền có thể biết bất cứ chuyện gì. Alex nghiêm túc giảng giải. Mattis nhưng cũng không ngu ngốc, đại khái biết máy vi tính cách dùng, chỉ là bởi vì chữ viết quan hệ, vẫn còn nhìn không hiểu lắm. Quả nhiên rất thần kỳ. Mattis một vừa nhìn Alex thao tác, một bên một mặt ngạc nhiên nói. Thoạt nhìn ngươi đã thích ứng đây. Mattis, nghe được âm thanh của Sở Ca, Mattis lập tức xoay người lại. Đúng vậy chủ nhân, thế giới của ngươi phi thường kỳ diệu. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có thấy được một chút, nhưng là đã để cho ta xác định đi theo ngươi là một chuyện chính xác. Mattis âm thanh nhưng là khác thường thuận theo mà ôn hòa. Hoàn toàn không nhìn ra trước còn là một cái đại boss đây. Sở Ca cười nhạt, hắn không phân rõ những lời này là thật hay giả, hay hoặc là nửa thật nửa giả. mà hắn cũng không phải là rất quan tâm. Matisse là một người thông minh, mà cùng thông minh như vậy người nói chuyện, dùng sự thực nói chuyện vĩnh viễn là quản dụng nhất. Bất kể Matisse là ý tưởng gì, chỉ cần có thể bảo đảm nàng trung thành là đủ rồi. Mà nhìn trước mắt, Matisse là rất thức thời vụ một người. Như thế ngươi liền cùng Alex thật tốt chơi đùa đi. Nếu như muốn mua gì y phục, để cho Alex cho ngươi hướng trên mạng mua là được. Mặt khác ngày mai chúng ta phải đi trụ sở của chúng ta vị trí nhìn một chút. Ngược thời điểm còn cần ngươi cho một chút ít ý kiến đây. Sở ca nói xong cũng rời đi. Hắn sau đó phải làm chính là cho chính mình cộng điểm. Sở ca trước tiên đem cái cuối cùng thánh quyền chi diễm kỹ năng, thánh quyền chi diễm. Đốt điểm đi ra rồi. Cứ như vậy, ba cái thánh quyền chi diễm cùng ba cái thiên quốc trang giáp liền bị toàn bộ mở khóa rồi. Sau đó lại đem mấy cái kia skill bị động cũng tất cả đều điểm ra. Cuối cùng hắn cũng đang hai cái trung cực kỹ năng có thể lên quấn quýt mà bắt đầu. Theo hiệu quả nhìn lên, không thể nghi ngờ là triệu hoán quang minh hành giả dễ dùng hơn một chút. Mỗi ngày đều có thể dùng một lần. Hơn nữa gọi tới quang minh hành giả phi thường mạnh mẽ. Mà quang minh chi thần hàng lâm nếu so sánh lại liền không có tốt như vậy dùng rồi. Chủ yếu là tác dụng phụ quá lớn. Dùng một lần rớt một level. Mình bây giờ tổng cộng mới level 10. Nói cách khác dùng xong sau liền trực tiếp rơi trở lại 9 cấp. Ngược thời điểm kỹ năng này còn có thể hay không thể lại dùng cũng là cái vấn đề đây. Nhưng là kỹ năng này cũng quả thật phi thường mạnh mẽ. Đây chính là quang minh chi thần hàng lâm A. Dù là chẳng qua là một phần lực lượng, cũng là siêu cấp cường hãn đại chiêu. Quấn quýt nhiều lần, sở ca cuối cùng vẫn lựa chọn quang minh chi thần hàng lâm. Mở đại chiêu bùng nổ năng lực tại thời khắc nguy cấp vẫn là càng đáng tin một chút. Ngược lại địch nhân nếu như không phải là rất mạnh nói. Chính mình dùng bình thường năng lực liền hoàn toàn có thể ứng phó. Nếu như địch nhân thật sự cường đại đến chính mình không cách nào đối kháng thời điểm. Triệu hoán một cái quang minh hành giả cũng chưa chắc liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Điểm xong rồi trung cực kỹ năng có thể. Sở ca rốt cuộc có thể nghỉ ngơi cho khỏe hạ xuống. Mấy ngày nay hắn đều đợi tại phó bản bên trong. Không thể không nói cái này thời trung cổ sinh hoạt trình độ liền thì không được a. Dù là hắn ở nơi đó cũng coi là nhân vật số má. Sinh hoạt tiêu chuẩn cũng hoàn toàn so ra kém trong thực tế phổ thông sinh hoạt. Đầu tiên là ăn nhiều một bữa. Sau đó giặt sạch cái nước nóng tìm. Lại sau đó nằm ở trên giường của chính mình buồn ngủ một chút. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại. Sở ca đã khôi phục nguyên khí. Đi ra phòng ngủ. Một trận mùi thơm lại để cho sở ca hít mũi một cái. Ồ, thứ gì thơm như vậy? Sở ca kinh ngạc nghĩ đến. Đi tới phòng ăn lại phát hiện trên bàn đã bày xong một bàn thức ăn. Tươi non nhiều nước nướng thịt. Bạch hoàng rõ ràng mặt trời trứng. Phối hợp nước sốt nướng măng tây. Hơi có chút cháy vàng bánh mì nướng. Mặc dù thức ăn rất đơn giản. Nhưng không quản đến là vẻ ngoài vẫn là mùi thơm. Đều hoàn toàn là nhất lưu tiêu chuẩn. Ồ, Alex, ngươi chừng nào thì kỹ thuật nấu nướng tốt như vậy? Là ta làm. Matisse âm thanh từ trong phòng bếp truyền ra. Nàng mặc lấy một cái khăn choàng làm bếp đi ra. Đem trong chảo bánh rán ngã xuống trong khay, thế nào? Thoạt nhìn còn có thể đi. Đâu chỉ là có thể. Quả thực là chờ một chút. Ngươi làm sao biết làm đồ ăn? Matisse lại cười cười. Một bên cởi xuống khăn choàng làm bếp một bên ngồi xuống. Ta ở trong Hàn Nha Thành ở không biết có bao lâu. Trừ mang binh đại chiến chém người ở ngoài. Thời gian còn lại căn bản không có chuyện làm. Thời gian dài dù sao phải tìm một ít chuyện làm. Cho nên đối với kỹ thuật nấu nướng cũng có chút nghiên cứu rồi. Không có cách nào cái đó lâu đài ngay cả một cái đầu bếp cũng không có. Cũng không thể ngày ngày gặm cá ướp muối thịt khô đi. Sở ca đối với cái này ngược lại là hơi có. Chút kinh hỉ, ăn một miếng, mùi vị quả thật là cực kỳ tuyệt vời. Gió cuốn mây tan một dạng ăn nhiều một bữa. Một bên ở một cái. Một vừa nhìn Matisse thu thập bàn ăn. Hoàn toàn không nhìn ra nữ nhân này lại đã từng là một cái khủng bố đại boss đây.